Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Miễn tử kim bài. Lộ Dĩnh ngậm lấy nước mắt, âm thanh run rẩy nói: "Thì không thể bỏ qua ta sao? Ta thề, ta có thể coi như cái gì cũng không biết, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ta tin tưởng ngươi." Nhưng đáp án là không thể, bởi vì DDOC xa so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn cùng thần bí. Cô gái tóc vàng không có có, cảm tình cười nói, ta muốn nổ súng, nhớ kỹ, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau. Chớ có lên tiếng, nếu bị đồng bọn của ta nghe được tiếng kêu gào của ngươi, ta sẽ trực tiếp hướng đầu ngươi phía trên nổ súng. Bành bành bành, vừa dứt lời, cô gái tóc vàng tựu trước sau hướng Lộ Dĩnh mở 6 thương. Nhất thương đầu gối trái đáp, nhất thương đầu gối phải đáp, nhất thương vai trái, nhất thương vai phải, cùng 2 phát bụng, đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt bao phủ Lộ Dĩnh toàn thân. Nàng đau đến muốn còn lớn tiếng hơn hét to lên, nhưng nghĩ đến cô gái tóc vàng mới vừa nói qua, lại không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể co quắp trên mặt đất, run rẩy thân thể, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhịn xuống. Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng, chính là như vậy, chúc mừng ngươi chịu đựng qua ải thứ nhất, tiếp đó, chúc ngươi may mắn đi. Cô gái tóc vàng quay người rời đi gian phòng này. Lộ Dĩnh ngoại trừ đau đớn, cái gì cũng không biết. Qua đại khái 4-5 phần chuông, nàng mới miễn cưỡng nhẫn nhịn được loại này không phải người đau sở. Trong đầu có thể muốn một ít chuyện khác, nàng không muốn chết, nàng muốn tự cứu, nhưng nàng tuyệt vọng phát hiện, hai tay của mình hai chân đều không động được, bụng càng là đang không ngừng đổ máu. Nàng cảm giác được bên trong thân thể mình năng lượng ngay tại dần dần xói mòn. Chiếu dưới tình huống như vậy đi. Nàng chỉ sợ sống không quá nửa giờ liền sẽ chết đi. Ta đây là phải chết sao? À, vì cái gì loại này tỷ lệ chỉ có 1/1000 tỷ chuyện xui xẻo sẽ xảy ra ở trên người ta? Ta trêu ai ghẹo ai? Cái thế giới này muốn như thế đối đãi ta? Thế nhưng là ta không muốn chết à. Ta thật không muốn chết. Ta muốn sống. Ta còn có thật nhiều rất nhiều chuyện không có đi làm. Ta vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, liền nam nhân là tư vị gì cũng không biết, thì chết như vậy, tốt thua thiệt a, có người sẽ đến cứu ta sao? Xem ra sẽ không có, có thể vạn nhất có đâu. Tưởng niệm bên trong, Lộ Dĩnh tìm cho mình một phần hy vọng, nếu quả như thật có người có thể cứu ta, vậy ta thì gả cho hắn làm lão bà. Không, đừng nói là làm lão bà, coi như làm tiểu tam ta đều nguyện ý. Nhưng nếu như cứu ta người không phải nam, mà chính là nữ đây này, cái này có thể thì khó rồi. Ta đối lôi kéo cùng lây không hứng thú a. Ta thật đúng là cái kẻ ngu, lập tức đều phải chết. Thế mà còn đang suy nghĩ những thứ này nói chuyện không đâu sự tình. Suy nghĩ đến nơi đây, Lộ Dĩnh đầu có chút phạm choáng, bởi vì đổ máu quá nhiều, đại não bắt đầu thiếu oxy, tế bào não cung cấp năng lực không đủ, một cỗ nhàn nhạt choáng váng cảm giác hướng nàng đánh tới. Nhưng là Lộ Dĩnh biết mình không thể ngủ, không thể choáng, bởi vì một khi đã ngủ, rất có thể liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa, cho nên nàng cố nén lấy đau đớn trên người cùng chỗ sâu trong óc truyền đến choáng váng cảm giác. Tận lực đem thân thể của mình nằm thẳng, chờ đợi cái kia tỷ lệ vi hồ kỳ vi cứu viện. Mơ mơ màng màng ở giữa, Lộ Dĩnh nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng thét chói tai cùng đấu súng âm thanh. Cái này khiến trong lòng của nàng nóng lên, là có người tới cứu ta sao? Động tĩnh bên ngoài cũng không có tiếp tục bao lâu thì ổn định. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Lộ Dĩnh nghe được chính mình gian phòng này cửa bị mở ra. Tiếp lấy ánh đèn cũng phát sáng lên. Sau đó, đá cạch, có người mang giày ra hướng nàng đi tới. Nàng nỗ lực mở to mắt, thông qua hư mở cái kia cái khe hở, thấy được một cái nàng đời này đều không quên được quen thuộc gương mặt. Là hắn, người tới ngoại trừ Giang Bác, cũng không thể nào là những người khác. DDOC cùng cảnh sát, còn tại toàn thành vòng quanh, muốn tìm tới nơi này, chỉ sợ đến mấy ngày sau, bởi vì Dương Thành thật sự là quá lớn, không có cụ thể manh mối. Người nào có thể biết đám người này cứ điểm ngay tại tân khu phồn hoa khu vực Ritz khách sạn đâu? Giang Bác mắt nhìn mặt đất nằm ngang Lộ Dĩnh, tay chân của nàng cùng bụng đều trúng thương, huyết chảy đầy đất, bộ dáng có chút thê thảm, còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Giang Bác ngồi xổm người xuống, để tay đến nàng trước mũi thăm dò, phát hiện còn có khí, ánh mắt cũng là nửa hư lấy. Có thể nghe được thì nháy mắt mấy cái. Lộ Dĩnh có vẻ hơi kích động, thân thể mềm mại run rẩy hai lần, cũng vội vàng trừng mắt nhìn. Giang Bác nhẹ nhàng thở ra, nói ra, còn có ý biết liền tốt. Ngươi bây giờ đừng kích động, đem tâm tình ổn định dưới. Ngươi cái này trạng thái không tốt lắm, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Lộ Dĩnh dùng hết khí lực, suy yếu hỏi. Ta, còn có thể cứu sao? Giang Bác nói, yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được. Lời này cho Lộ Dĩnh lớn lao cổ vũ cùng cảm giác an toàn. Làm đến khóe mắt nàng tràn ra nước mắt. Trong cổ họng ô ô chi chi nói chút Giang Bác nghe không hiểu. Giang Bác dự định ôm nàng lên, lập tức đưa nàng đi bệnh viện. Nhưng lại phát hiện nếu như không trước tiên đem nàng đổ máu ngừng, chỉ sợ còn chưa tới bệnh viện, nàng liền đã trước chết rồi. Sau đó, Giang Bác chỉ có thể một bên xốc lên y phục của nàng, vừa nói, ta phải trước thay ngươi băng bó, nhịn đau a. Mặt khác, nếu như nhìn thấy cái gì, ngươi cũng đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Bỏ ra 2 phút đồng hồ, Giang Bác cuối cùng đem nàng vết thương chảy máu chặn lại. Sau đó đem nàng ôm lấy trong ngực, bước đi như bay, dự định nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, mang nàng đi bệnh viện. Nhưng là, làm hắn dự định đi thang lầu rời đi tầng lầu này thời điểm, trước mắt ánh sáng màu lam đột nhiên gấp rút lóe lên. Mở ra nhìn một cái, chỉ thấy phía trên 2 đầu nhắc nhở chính viết, giải cứu Lộ Dĩnh nhiệm vụ sắp hoàn thành. Nhưng nàng hiện tại mất máu quá nhiều, chính sắp gặp tử vong. Nếu như bây giờ rời đi tầng lầu này, nhiệm vụ của ngươi độ hoàn thành chỉ có 12%. Thu hoạch được tích phân 600 điểm ấm áp nhắc nhở. Ngươi có 1 chương, miễn tử kim bài. Nếu như sử dụng, ngươi đem có thể cầm tới 100% nhiệm vụ độ hoàn thành. Thu hoạch được tích phân 5.000 điểm. Nhìn đến cái này 2 đầu nhắc nhở, Giang Bác khóe miệng hung hăng co rúm 2 lần. Móa, ta mẹ nó liền biết. Phía trước đến Ritz khách sạn trên đường, Giang Bác cân nhắc qua rất nhiều loại tình huống. Tốt nhất một loại, dĩ nhiên chính là Lộ Dĩnh bình yên vô sự. Chờ hắn đến, xấu nhất tình huống, thì là Lộ Dĩnh tại hắn đến trước đó, liền đã bị giết chết. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn đại khái sẽ sử dụng miễn tử kim bài, nhưng bây giờ Lộ Dĩnh loại này đã không chết, trạng thái lại không được tốt lắm cục diện, làm đến Giang Bác có chút tiến thối lưỡng nan. Miễn tử kim bài, đây chính là một cái mạng a. Nói thật, dùng cái này bảo bối nghịch thiên, đem đổi lấy mấy ngàn tích phân, Giang Bác cảm thấy rất không có lời, cho nên có chút không quá muốn dùng. Thế nhưng là, lần nữa mắt nhìn hệ thống nhắc nhở, lại cúi đầu nhìn một chút trong ngực ngất đi Lộ Dĩnh. Hắn xem chừng, lấy nàng hiện tại trạng thái, đến cùng có thể hay không chống đến bệnh viện bàn giải phẫu, đều vẫn là ẩn số. Một phen cân nhắc, Giang Bác cắn răng, đem Lộ Dĩnh phóng tới mặt đất, mở ra hệ thống đi tới thùng vật phẩm, miễn tử kim bài.